Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá ra khỏi mặt hồ, một thương tinh không đâm về phía Diệp Thần Phong đang bị ảo giác mê hoặc. Chương 1512, đánh bại khôi lỗi. Thấy Diệp Thần Phong sắp bị thương, thân thể Diệp Thần Phong đang bị ảo giác mê hoặc đột nhiên di chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, khiến cho hồng giáp nam tử đâm trúng vào khoảng không. Người vậy mà không bị ảo giác mê hoặc. Hồng giáp nam tử lộ vẻ bất ngờ, kinh ngạc khi Diệp Thần Phong lập tức xua tan ảnh hưởng của ảo giác, tránh được một kích chí mạng của mình. Ảo giác này tuy mạnh, nhưng đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong tu luyện thành huyễn chi linh cấp đạo đồ, đủ để khống chế ảo giác xâm thực. Huống chi Diệp Thần Phong còn có phệ thần não, một đại sát khí, ảo giác tràn ngập trên mặt hồ không có chút uy hiếp nào đối với hắn. Không sai, ngươi rất khá, hồng giáp nam tử lạnh lùng nói, đánh bại ta, thông qua khảo nghiệm mà chủ nhân để lại, chân linh thánh kỹ kia sẽ là của ngươi. Chân linh thánh kỹ? Diệp Thần Phong ngẩn người, trong lòng dậy lên sóng lớn ngập trời. Có được phệ thần não, Diệp Thần Phong hiểu rất rõ về thiên vực, biết chân linh thánh kỹ là thứ vượt qua cực phẩm thánh kỹ, có uy lực không thể tưởng tượng. Nếu hắn có thể nắm giữ chân linh thánh kỹ, uy lực công kích mà hắn thi triển sẽ vượt qua cực phẩm thánh khí, trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Thiên ngoại thiên này không hổ là hiểm địa đệ nhất trung ương thế giới, bên trong thậm chí có chân linh thánh kỹ tồn tại. Diệp Thần Phong kìm nén sự kích động trong lòng, một lần nữa nhìn về phía hồng giáp nam tử, bởi vì hắn hiểu rằng chân linh thánh kỹ tuy chân quý, nhưng muốn có được cũng không dễ, nhất định phải đánh bại hồng giáp nam tử trước đã. Nhất tinh đạo tôn đỉnh phong. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, cảm nhận thoáng qua thực lực của hồng giáp nam tử, âm thầm thở dài, thực lực của hồng giáp nam tử hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, muốn đánh bại hắn không khó. Càn khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, 300 thanh càn khôn chi kiếm phá ra khỏi cơ thể hắn, trên đỉnh đầu hắn hóa thành càn khôn kiếm đồ huyền ảo, phun ra kiếm uy khiến người ta kinh sợ, nhắm vào hồng giáp nam tử. Hay a, hồng giáp nam tử chợt quát một tiếng, âm thanh rít gào đáng sợ đánh tan kiếm uy. Hắn cầm trong tay trường thương đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, một thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, tập sát. Diệp Thần Phong cố ý thăm dò thực lực của hồng giáp nam tử, điều khiển càn khôn kiếm trận tấn công. Từng thanh kiếm quang mang càn khôn chi lực bay xuống, hóa thành vô tận kiếm vũ, nuốt về phía hồng giáp nam tử. Thương như rồng, mang như gió. Hồng giáp nam tử xem thường sự công kích của càn khôn kiếm trận, hồng sắc trường thương trong tay cực nhanh xoay tròn, hóa thành một hỏa long quyển uy thế kinh người, cuốn lấy hư không, phá tan bóng kiếm đang bay đến, đánh tan công kích của càn khôn kiếm trận. Công kích thật mạnh, lực công kích của hồng giáp nam tử chắc chắn vượt quá nhất tinh đạo tôn cực hạn, đạt tiêu chuẩn nhị tinh đạo tôn. Biết được thực lực của hồng giáp nam tử, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển càn khôn kiếm trận hợp lại, hóa thành một thanh cự kiếm vô địch, mang theo lực lượng vượt qua 10 tỷ cân, một kiếm phá tan hỏa long quyển, đánh lui hồng giáp nam tử. Lực công kích không tệ, nhưng muốn đánh bại ta còn kém một chút, hồng giáp nam tử nói bằng tiếng người, cầm hỏa hồng sắc trường thương, tiếp tục tấn công về phía Diệp Thần Phong. Ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, biến thành trung cực hình thái, cầm trong tay 6 cực phẩm thánh binh, nghênh chiến hồng giáp nam tử. Cùng hắn giao chiến, lực công kích của hồng giáp nam tử tuy mạnh, nhưng cận chiến của Diệp Thần Phong còn đáng sợ hơn. Hai người đánh nhanh, chiến mạnh, ở trên mặt hồ đầy ảo giác kịch liệt chém giết, không ai chịu nhường ai. Tiên thiên kiếm thai, bạch ngân kiếm hồn, tan ra. Khi trận chiến đến giai đoạn ác liệt, Diệp Thần Phong vừa động ý nghĩ, bạch ngân kiếm hồn và tiên thiên kiếm thai phá ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng dung hợp, chém về phía hồng giáp nam tử, phân tán sự tấn công của hắn. Khi hồng giáp nam tử toàn lực chống cự tiên thiên kiếm thai, Diệp Thần Phong tay phải dung hợp với tử chi linh châu, một quyền đánh vào ngực hồng giáp nam tử, tử vong chi lực đáng sợ trực tiếp phá vào cơ thể hắn, phá hủy ấn ký trong cơ thể. Đây là lực lượng gì? Hồng giáp nam tử lộ vẻ giật mình, hắn phát hiện ấn ký trong cơ thể mình đang bị tử vong chi lực tan rã. Chấn Long Thung, nắm bắt thời cơ, hồng giáp nam tử phá giải tử vong chi lực. Diệp Thần Phong suy diễn ba đại linh cấp đạo đồ đến mức tận cùng, lăng không hóa thành 9 chấn long thung từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào người hồng giáp nam tử, lực lượng đáng sợ cứng rắn đập hắn xuống mặt hồ. Thần phạt chi nộ, hồng giáp nam tử toàn lực đâm ra một thương, khi từng đám cây chấn long thung bị đâm rách, Diệp Thần Phong khống chế thần phạt chi nộ tụ tập bên trong nắm đấm phải, hướng lồng ngực của hắn oanh một quyền, hơn 10 tỷ cân lực lượng cùng với thần phạt chi nộ đồng thời bộc phát, hung hãn oanh kích thân thể hồng giáp nam tử, khiến hắn liên tiếp bại lui. Càn khôn kiếm trận, càn khôn nhất kích, thành công đẩy lui hồng giáp nam tử. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, vừa chém ra càn khôn kiếm trận, vừa đem lực lượng của tử chi linh châu triển khai đến mức tận cùng, không cho hồng giáp nam tử một chút cơ hội thở dốc. Hóa long thương, Hồng Giáp nam tử có phòng ngự lực rất mạnh, dù bị Diệp Thần Phong tấn công như thủy triều cũng chỉ bị thương nhẹ. Dựa vào phòng ngự cường đại, hắn tiếp nhận được công kích, Hồng Giáp nam tử nhanh chóng dung hợp với hồng sắc trường thương trong tay, hóa thành một thanh trường thương như cự long, gào thét đâm về phía Diệp Thần Phong. Tiên Thiên kiếm thai tan ra, đối mặt với một thương này của Hồng Giáp nam tử, Diệp Thần Phong không lùi bước, mà dung hợp với Tiên Thiên kiếm thai, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, dùng tư thái mạnh mẽ nhất nghênh đón. Ông, thần kiếm và long thương đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, trên hồ nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động mặt hồ tạo thành trùng điệp sóng lớn, cả không gian rơi vào hỗn loạn, 10 tỷ cân lực lượng bộc phát, chịu đựng áp lực nặng nề đến mức không thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong triển khai lực lượng thân thể đến mức tận cùng, thôi diễn ba đại linh cấp đạo đồ, không hề nhượng bộ, hai người như hai thiên thạch, kịch liệt đối đầu trong hư không. Theo thời gian trôi qua, thân thể của Diệp Thần Phong, vốn có thể so với trung phẩm thánh khí, xuất hiện vết nứt, tình huống của Hồng Giáp nam tử cũng không tốt, huyết sắc chiến giáp trên người hắn vỡ tan không ngừng, chảy ra huyết dịch màu đỏ sẫm. Bạch Ngân kiếm hồn, phá, nắm bắt cơ hội thân thể Hồng Giáp nam tử vỡ tan. Diệp Thần Phong khống chế Bạch Ngân kiếm hồn phá vào trong thân thể hắn, điên cuồng phá hủy ấn ký thể lực của hắn, suy yếu công kích. Cuối cùng, sau thời gian một nén nhang giao chiến, Hồng Giáp nam tử dần dần không chống đỡ nổi, bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt hồ đang cuồn cuộn sóng lớn. Ngươi rất không tồi, có thể đánh chính diện làm ta bị thương. Hồng Giáp nam tử phá mặt hồ, trong hai tròng mắt thâm thúy bắn ra tia sáng, nói, tiếp ta một thương cuối cùng, nếu ngươi có thể tiếp được, ngươi sẽ có cơ hội lấy được chân linh thánh kỹ chủ nhân lưu lại. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, thương thế không nhẹ, hít sâu một hơi, không sợ hãi nói, tuyệt thương. Hồng Giáp nam tử chợt quát một tiếng, đột nhiên làm nổ thân thể của mình, hóa thành vô tận năng lượng, tan vào trong hồng sắc trường thương, phát động một kích cuối cùng này, đâm ra một thương, cả không gian dường như bị xé nứt, uy thương đáng sợ khiến Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc. Càn Khôn kiếm trận, Tuyệt kiếm Hắc Long, Cổ kiếm ta, không gian nếp uốn, cảm nhận được sự đáng sợ của một phát súng cuối cùng của Hồng Giáp nam tử. Diệp Thần Phong sử dụng toàn bộ vốn liếng, toàn lực công kích, suy yếu uy lực của một thương này. Cuối cùng, trải qua một loạt công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, uy lực của tuyệt thương bị suy yếu đi rất nhiều. Diệp Thần Phong cầm Tiên Thiên kiếm thai trong tay, ra sức chống lại công kích một thương này, hắc sắc trường thương vỡ nát, Diệp Thần Phong cũng bị đánh bay xa mấy nghìn mét, hung hãn đập vào hồ nước đang cuộn trào. Chương 1513, hắn còn sống không? Mạnh, quá mạnh mẽ, nếu không phải ta tu luyện cương thể cảnh đến đại viên mãn, một thương vừa rồi có lẽ đã đánh nổ thân thể ta. Toàn thân che kín vết rách, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Thần Phong từ trong hồ bay ra, thở dốc một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sau trận chiến với Hồng Giáp nam tử, Diệp Thần Phong bị thương rất nặng, dù có sinh chi linh châu, hắn cũng mất hơn một ngày mới hoàn toàn chữa lành trọng thương. Rồi đạp lên hư không xuất hiện bên cạnh bạch quang tràn ngập đại phong ấn. Khi Diệp Thần Phong thò tay chạm vào bạch sắc quang đoàn, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên trong hồn hải của hắn. Thiên địa tinh ấn là một trong những truyền thừa của Bắc Minh Sơn ta. Nếu ngươi muốn có được nó, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Không biết cần khảo nghiệm như thế nào? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, ngươi có 3 canh giờ ghi nhớ, nếu ngươi có thể ghi nhớ hết khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn trong vòng 3 canh giờ, ngươi sẽ có được nó, thất bại ngươi sẽ vĩnh viễn mất nó. Thanh âm hùng hậu nói, 3 canh giờ, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong có phệ thần não, ký ức và phân tích lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Tuy rằng chân linh thánh kỹ huyền ảo khó hiểu, nhưng hắn tin rằng 3 canh giờ là đủ. Được, ngươi bắt đầu ghi nhớ đi. Nói xong, cấm chế phong ấn thiên địa tinh ấn biến mất quỷ dị, lơ lửng giữa không trung, tản ra tinh quang, quyển trục tu luyện thiên địa tinh ấn xuất hiện trong mắt Diệp Thần Phong. Phệ thần não, suy diễn trí nhớ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, phệ thần não suy diễn cực nhanh, hình thành linh hồn lực cường đại, thấm vào khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn, nhanh chóng ghi nhớ, thiên địa tinh ấn là hạ phẩm chân linh thánh kỹ, khẩu quyết tu luyện cực kỳ phức tạp, người mới bắt đầu tiếp xúc căn bản không thể ghi nhớ hết trong 3 canh giờ. Nhưng phệ thần não sau nhiều lần tiến hóa, trở nên cực kỳ nghịch thiên. Dưới sự suy diễn nhanh chóng của nó, khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn từng chút một được khắc sâu trong phệ thần não. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nói, tiền bối, ta đã nhớ toàn bộ khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn rồi. Ngươi thật sự nhớ? Thanh âm già nua có chút bất ngờ nói. Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Tiểu bối, vậy ngươi cảm thấy mất bao lâu mới có thể nắm giữ thiên địa tinh ấn? Thanh âm già nua trầm tư một chút, rồi nói, vãn bối trong 3 ngày có thể sơ bộ nắm giữ thiên địa tinh ấn. Diệp Thần Phong nói, được, ta cho ngươi 3 ngày, nếu trong 3 ngày ngươi có thể thi triển thiên địa tinh ấn, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, đến thử thách lớn hơn, nếu thất bại ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Thanh âm già nua nói, được, vãn bối tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong mừng thầm trong lòng, khi mới đến đây, hắn đã đoán không gian này có lẽ là điểm cuối của mình. Bắc Minh chi chủ tuyệt đối không liên tục đưa cơ duyên của mình cho người ngoài. Nhưng hôm nay cơ hội xuất hiện, Diệp Thần Phong biết mình phải nắm bắt. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn phân tích khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn. Diễn hóa từng lần một biến hóa của thiên địa tinh ấn trong hồn hài. Không hổ là chân linh thánh kỹ, yêu cầu đối với đạo ý cao như vậy. Khi phệ thần não suy diễn thiên địa tinh ấn, thiên địa linh cấp đạo đồ, sinh tử linh cấp đạo đồ, ngũ hành linh cấp đạo đồ tự động hiện ra trên thân Diệp Thần Phong. Diễn hóa đạo ý trên đỉnh đầu hắn, hóa thành biển đạo mênh mông, dù Diệp Thần Phong lĩnh ngộ đạo ý đã vượt ra khỏi phạm trù đấu hồn đại lục, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cố sức khi tu luyện thiên địa tinh ấn. Rất nhanh, gần một ngày thời gian trôi qua, trải qua một ngày suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã nhận thức cơ bản về khẩu quyết tu luyện thiên địa tinh ấn. Trong đầu đã hình thành hình thức ban đầu của thiên địa tinh ấn, nhưng vẫn cần thêm thời gian để thi triển ra. Trong lúc Diệp Thần Phong tu luyện thiên địa tinh ấn ở thiên ngoại thiên, Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân xuất hiện trong không gian trung tâm của thiên ngoại thiên. Tại không gian này, họ thấy một tòa thần điện hư vô mờ mịt. Khi Linh Ngư nhìn về phía thần điện, nàng đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác được triệu hoán. Cả trái tim đột nhiên căng thẳng. Lúc này, Linh Ngư có thể khẳng định rằng, thân ảnh xuất hiện trong giấc mơ của mình vô số lần chính là ở bên trong thần điện kia. Hỏa Kỳ Lân, ta không dám vào, ta sợ, nhìn về phía thần điện, Linh Ngư cắn môi, chần chừ không dám đến gần. Tiểu chủ nhân, điều gì đến cũng sẽ đến. Hơn nữa chủ nhân có đại thần thông, không dễ chết như vậy. Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng an ủi, nhưng nếu phụ thân không chết, vậy tại sao nhiều năm như vậy, người không rời khỏi nơi này, không đi tìm ta? Linh Ngư lo lắng nói, có lẽ, chủ nhân đang chữa thương. Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đi thôi tiểu chủ nhân, ta đi theo ngươi vào. Hỏa Kỳ Lân nói, được rồi. Linh Ngư hít sâu một hơi, cưỡi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, hướng về phía thần điện bay đi. Ông, khi Linh Ngư cưỡi Hỏa Kỳ Lân xuất hiện bên dưới thần điện, bốn tượng thần trấn thủ thần điện, dù đã nhiều năm tháng vẫn đột nhiên mở mắt, một cỗ khí thế đủ để làm núi non sụp đổ phát ra từ trong thân thể bọn chúng. Áp bức Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân, bị khí thế phát ra từ bốn tượng thần trùng kích, chân thần huyết mạch trong người Linh Ngư đột nhiên thức tỉnh, hóa thành một đạo chân thần hư ảnh, đứng im lặng hồi lâu trên đỉnh đầu Linh Ngư. Chân thần hư ảnh, nhìn thấy chân thần hư ảnh hiện ra trong người Linh Ngư, khí thế đáng sợ phát ra từ bốn tượng thần quỷ dị biến mất. Bốn tượng thần như có sinh mệnh, đồng loạt quỳ xuống, bái kiến tiểu chủ nhân. Ta, phụ thân ta có phải ở bên trong không? Người còn sống không? Linh Ngư cố gắng ổn định nội tâm, nhìn bốn thần tượng trấn thủ thần điện, mở miệng hỏi, chúng ta có nhiệm vụ trấn thủ thần điện, không cho người ngoài vào, còn sự sống chết của chủ nhân, chúng ta không biết. Bốn thần tượng đồng thanh trả lời, ngay cả các người cũng không biết cha ta sống hay chết. Linh Ngư bình phục sự căng thẳng trong lòng, có chút không dám vào thần điện. Tiểu chủ nhân, người muốn vào gặp chủ nhân sao? Tượng thần hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt e dè của Linh Ngư. Vào thôi, Linh Ngư biết rõ bây giờ không phải lúc trốn tránh, hít sâu một hơi nói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cấm chế, mở, bốn thần tượng chiếu ra bốn đạo thần quang, lần lượt rót vào cánh cửa điện cao hơn 10 mét, khắc đầy cổ văn huyền ảo, phá vỡ cấm chế trên cửa điện, mở thần điện, vù vù, nhìn thần điện tràn ngập khí tức cổ xưa. Linh Ngư hít sâu mấy hơi, bước chân nặng nề, từng bước đi về phía thần điện. Khi nàng nhìn thấy chính giữa, nàng như bị sét đánh trúng, thân thể run lên, suýt nữa không đứng vững, bởi vì ở chính giữa thần điện, có một chiếc quan tài cổ làm bằng thần mộc cổ xưa. Nhìn chiếc quan tài, trong lòng Linh Ngư có cảm giác bất an, nước mắt không kìm được chảy xuống. Phụ thân, người còn sống không? Linh Ngư bước chân nặng nề, từng bước đi về phía quan tài cổ, dùng hết sức đẩy nắp quan tài. Chương 1514, Nguyên Thủy Đạo Thai. Thứ Nguyên Thánh Binh, tạch tạch tạch, quan tài cổ bị Linh Ngư từ từ đẩy ra. Một luồng khí tức khiến Linh Ngư cảm thấy khó thở tràn ra từ trong quan tài. Nhìn vào quan tài cổ, cả Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân đều ngẩn ra. Họ thấy trong quan tài không có thi thể của Bắc Minh chi chủ, mà chỉ có một khối đá hình người, toàn thân đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Nguyên Thủy Đạo Thai, đây là Nguyên Thủy Đạo Thai mà chủ nhân có được năm xưa. Nhìn khối đá đen, Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhận ra, nó chính là Nguyên Thủy Đạo Thai, một trong những tảng đá mạnh nhất vũ trụ, là vật liệu tốt nhất để luyện phân thân, ẩn chứa đạo lực nghịch thiên. Tại sao trong quan tài chỉ có Nguyên Thủy Đạo Thai này? Cha ta đâu, người đi đâu rồi? Không thấy thi thể Bắc Minh chi chủ khiến Linh Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của Bắc Minh chi chủ. Ta cảm thấy chủ nhân không chết, nhất định không chết. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên kích động, thật sao? Mắt Linh Ngư sáng lên, quan tài này được làm bằng thần mộc, có thể bảo vệ thi thể không mục nát trong hàng vạn năm. Nếu chủ nhân thực sự gặp chuyện không may, chắc chắn người đã phong ấn thi thể vào trong quan tài này. Hỏa Kỳ Lân phân tích, mà hôm nay trong quan tài không có thi thể của chủ nhân, mà là Nguyên Thủy Đạo Thai, điều này chứng minh chủ nhân không chết, rất có thể người đang ẩn trốn ở nơi khác chữa thương. Tiểu chủ nhân, người thử xem có nhận chủ được nguyên thủy đạo thai này không? Được, Linh Ngư biết rõ giá trị của nguyên thủy đạo thai, nếu không thì cha nàng, Bác Minh chi chủ, cũng sẽ không gặp chuyện vì nó. Linh Ngư cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết vào nguyên thủy đạo thai, thử tích huyết nhận chủ, hấp thu máu của Linh Ngư, nguyên thủy đạo thai hình người đột nhiên phát ra một luồng lực lượng cường đại, hóa thành một tia sáng nhỏ đâm vào ngón tay Linh Ngư, điên cuồng hấp thu chân thần huyết mạch trong cơ thể nàng. Trước biến cố này, Linh Ngư không hề hoảng hốt, nàng cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau mất chân thần huyết mạch, mặc cho nguyên thủy đạo thai thôn phệ. Ngay khi máu chảy càng lúc càng nhiều, Linh Ngư cảm thấy choáng váng, nguyên thủy đạo thai dừng thôn phệ, một luồng lực lượng cường đại thức tỉnh trong đạo thai, nó từ từ ngồi dậy. Linh Ngư, con của ta, cuối cùng con cũng đến. Sau một khắc, một giọng nói hùng hậu vang lên trong nguyên thủy đạo thai. Linh Ngư mở to mắt, thấy một gương mặt mơ hồ trong nguyên thủy đạo thai, đó chính là cha nàng, Bác Minh chi chủ. Phụ thân, là người sao? Thật sự là người sao? Nhìn gương mặt xuất hiện trong nguyên thủy đạo thai, Linh Ngư trở nên kích động, lớn tiếng kêu, là ta, Bác Minh chi chủ nói, phụ thân, người rốt cuộc có sao không? Con rất lo lắng cho người. Linh Ngư lo lắng hỏi, Linh Ngư, không cần lo cho ta không sao. Lời của Bác Minh chi chủ khiến Linh Ngư hoàn toàn yên tâm. Nước mắt nóng hổi trào ra trong mắt, năm đó khi ta gần như sinh tử, đã có người cứu, ta nghĩ hai cha con ta sẽ sớm gặp lại. Vậy phụ thân, người bây giờ ở đâu? Con muốn đi tìm người. Linh Ngư khát vọng hỏi, không, bây giờ còn chưa phải là lúc hai cha con ta gặp mặt. Chờ ta đột phá đạo thần chi cảnh, nhất định đi tìm ngươi. Bác Minh chi chủ nói, đạo thần, chủ nhân ngươi sắp đột phá. Hỏa Kỳ Hân biết rõ đạo thần cao thủ là bực nào đáng sợ. Có thể nói đạo thần cao thủ tại thiên vực tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất. Coi như là tại hư thần giới đều là nhất phương cao thủ. Ừ, lần này ta nhân họa đắc phúc, gặp cao nhân, chờ ngày ta đạp thượng thiên vực, nhất định chính tay đâm tên ngụy quân tử thiên khung chi chủ kia. Báo thù cho Bác Minh Sơn ta. Bác Minh chi chủ bá đạo nói, Hỏa Kỳ Lân nguyện ý thề sống chết đi theo chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân quỳ rạp trên đất, kích động nói ra, Hỏa Kỳ Lân, sau này ngươi liền đi theo nữ nhi của ta bên người đi. Ta chuẩn bị đưa các ngươi vào thiên ngoại chiến trường thiên vực, để cho các ngươi ở nơi đó tiếp nhận sinh tử ma luyện. Bác Minh chi chủ nói, chủ nhân, tiểu chủ nhân cùng thực lực của ta còn quá yếu, đi thiên ngoại chiến trường có phải hay không quá nguy hiểm? Hỏa Kỳ Lân biết rõ vực ngoại chiến trường đáng sợ, không nói bọn hắn, đạo đế cũng rất khó sinh tồn, lo lắng nói, trước khi phi thăng thiên vực, ta sẽ tăng lên thực lực của các ngươi, ta còn sẽ đem Chấn Tông chi bảo Thông Thiên Thánh Khí Thứ Nguyên Thánh Binh của Bác Minh Sơn ta lưu cho các ngươi, hơn nữa, ta biết Thập Phương còn sống, đến lúc đó ta để cho hắn cùng các ngươi đi vực ngoại chiến trường. Hơn nữa còn có tồn tại nguyên thủy đạo thai này có thể so với đạo đế đỉnh phong, chỉ cần các ngươi cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Bác Minh chi chủ nói, phụ thân, ngươi có thể hay không tiễn Thần Phong ta cùng đi thiên vực? Ta biết tất cả cố gắng của hắn đều là để đi thiên vực. Mà ta có thể có hôm nay, đều là công lao của Thần Phong ta. Không có hắn sẽ không có ta. Linh Ngư thập phần ỷ lại Diệp Thần Phong, cũng không muốn cùng hắn tách ra. Ngươi nói đúng, cái người trẻ tuổi theo các ngươi tiến vào thiên ngoại thiên kia đi. Bác Minh chi chủ nói, thiên phú của hắn đúng là ta bình sinh mới thấy. Bất quá hắn có con đường của chính mình phải đi. Ta không cách nào vì hắn trải đường hết thảy. Bất quá ta có thể cho hắn một vài chỗ tốt, tiễn hắn mấy cái đại cơ duyên. Thế nhưng, tốt rồi Linh Ngư. Chỉ cần ngươi cố gắng, còn sống rời khỏi vực ngoại chiến trường, các ngươi cuối cùng có một ngày tại thiên vực gặp nhau. Bác Minh chi chủ cắt đứt lời của nàng, chậm rãi nói, đến, ngươi theo ta đi lấy Thứ Nguyên Thánh Binh, chờ ngươi nhận chủ Thánh Binh, ta sẽ đưa ngươi đi thiên vực. Phụ thân, trước khi phi thăng ta muốn cùng Thần Phong ca nói lời tạm biệt. Linh Ngư khẽ cắn môi nói, mọi cuộc vui rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, tạm biệt thì không cần, chờ hắn rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho hắn chuyện ngươi phi thăng thiên vực. Bác Minh chi chủ nói, tiểu chủ nhân, ngươi cứ nghe chủ nhân an bài đi, hắn sẽ không hại ngươi. Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng an ủi, với thiên phú và nội tình của Diệp Thiếu, nhất định có thể phi thăng thiên vực, chúng ta hãy ở vực ngoại chiến trường tu luyện thật giỏi. Chỉ có thực lực của chúng ta tăng lên, mới có thể giúp được Diệp Thiếu. Được rồi, Linh Ngư biết mình không cách nào quyết định được gì, không nỡ nhẹ gật đầu, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân đi theo nguyên thủy đạo thai. Đi tới nội điện, thấy được Thứ Nguyên Thánh Binh đang được phong ấn trong một cột ánh sáng. Thông Thiên Thánh Khí tuyệt đối là vũ khí đáng sợ nhất của thiên vực, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng, nếu có thể triển khai uy lực mạnh nhất của Thông Thiên Thánh Khí, đủ để chém trung ương thế giới thành hai khúc. Nhìn Thứ Nguyên Thánh Binh lơ lửng ngay trước mắt, Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân bản năng cảm thấy tâm linh run rẩy. Các nàng có cảm giác, Thứ Nguyên Thánh Binh này chỉ cần khẽ vung lên, có thể chém bọn chúng thành thịt nát. Linh Ngư, với thực lực của ngươi hiện tại, chỉ sợ còn không thể nhận chủ Thứ Nguyên Thánh Binh, trong khoảng thời gian gần nhất, vi phụ sẽ giúp ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân tăng lên một ít thực lực. Vừa nói, Bác Minh chi chủ điều động những dấu tay mình đã làm năm xưa trong thần điện, khởi động mấy trọng đại trận, đưa vô cùng vô tận địa tinh thuần năng lượng, như trăm sông đổ về một biển, dũng mãnh tràn vào Linh Ngư cùng thân thể của Hỏa Kỳ Lân, cưỡng ép tăng lên thực lực của các nàng. Chương 1515, tấm gương. Trải qua gần 3 ngày suy diễn của Vệ Thần Não, Diệp Thần Phong rốt cuộc nắm giữ được cách công kích đánh trả và phương thức công kích của Thiên Địa Tinh Ấn. Thiên Địa Tinh Ấn, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt, đem ba đại linh cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, tụ tập giữa song trưởng đang nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành một quả đại thủ ấn dường như ẩn chứa thiên địa tinh thần, đánh về phía mặt hồ ở nơi xa. Thiên Địa Tinh Ấn đánh xuống, thiên địa rung chuyển, tinh ấn đáng sợ khiến một vùng hồ nước rộng hơn 10 dặm xuất hiện một khu vực chân không khổng lồ, lực lượng đáng sợ phá hủy hết thảy sự sống. Không tệ, không tệ, trong 3 ngày người đã nắm giữ được thiên địa tinh ấn một cách say mê, triển khai được khoảng 3 phần 10 uy lực, người thật sự rất xuất sắc. Thanh âm già nua lại vang lên, hiện tại ta thực hiện lời hứa, đưa ngươi đến một không gian khác, trong không gian kia, ngươi sẽ gặp phải những thử thách lớn hơn, nếu như ngươi có thể vượt qua, ngươi sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng. Nói xong, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện một vòng quang trận truyền tống. Phần lớn truyền tống chi lực từ trong quang trận tỏa ra, nuốt chửng Diệp Thần Phong, đưa hắn truyền đến một không gian khác. Tấm gương, cái không gian này tại sao lại xuất hiện một tấm gương? Lúc bạch quang chói mắt trước mắt Diệp Thần Phong biến mất, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một không gian riêng biệt, mà trong không gian này ngoài một mặt gương bóng loáng ra, không có gì khác. Cái gương này có gì đặc biệt sao? Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào mặt gương bóng loáng một hồi, không thấy bất kỳ sự đặc biệt nào, chậm rãi tiến tới. Khi tay phải của hắn chạm vào mặt gương bóng loáng, một đạo linh hồn vầng sáng kỳ dị trong gương nổi lên, tràn vào biển hồn của Diệp Thần Phong. Tiếp đó, trong hồn hải của Diệp Thần Phong tuôn ra một lượng lớn thông tin, để cho hắn hiểu được hư thật của chiếc gương này. Tam trọng thánh quang cảnh, ẩn chứa tam trọng kính tượng, ta có thể thông qua việc khiêu chiến các kính tượng ở đẳng cấp khác nhau để nhận được những phần thưởng khác nhau, bất quá độ khó khiêu chiến của tam trọng thánh quang cảnh này có vẻ hơi cao. Thực lực của kính tượng thứ nhất đã cao hơn ta một cảnh giới, còn thực lực của kính tượng thứ ba cao hơn ta đến ba cảnh giới, đạt tới tam tinh đạo tôn. Hơn nữa trong lúc khảo nghiệm, ta chỉ có thể dùng bản mệnh chi bảo, những bảo vật khác đều không được dùng. Hiểu được phương thức khảo nghiệm của tam trọng thánh quang cảnh, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng với thực lực hiện tại của hắn, đủ để đánh bại kính tượng thứ nhất, khiêu chiến kính tượng thứ hai, nhưng để đối kháng kính tượng thứ ba, độ khó quá lớn, phải thi triển mệnh hồn thuật đáng sợ, cực hạn thiêu đốt tuổi thọ, mới có thể dốc toàn lực đánh cược một lần, xem thử đánh bại kính tượng thứ nhất, có thể nhận được những phần thưởng gì đã. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định trước tiên khiêu chiến kính tượng thứ nhất, thăm dò uy lực và độ khó của kính tượng. Ta khiêu chiến kính tượng thứ nhất. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền tin tức vào trong tam trọng thánh quang cảnh, sải bước đi thẳng vào trong thánh quang cảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một không gian riêng biệt. Trong không gian này, đứng một người mặc đạo bào màu đen, mang mặt nạ màu đồng, toàn thân tràn ngập cơ bắp rắn chắc, trên nắm đấm to lớn có dòng điện lưu động. Đánh bại ta, nhận được ban thưởng, thất bại, chết. Đồng diện nam tử phát ra âm thanh như sấm rền, làm màng nhĩ của Diệp Thần Phong hơi lồi ra. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, cố gắng nâng thực lực bản thân lên nhất tinh đạo tôn chi cảnh, triệu hồi ra bản mệnh chi bảo tiên tiên kiếm thai, đánh ra một đạo kiếm quang nhanh như chớp, đánh về phía đồng diện nam tử. Khi kiếm của Diệp Thần Phong đâm đến, trong thân thể của đồng diện nam tử bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Hắn vung nắm đấm lấp lánh lôi quang, một quyền nhanh tiếp, phá tan kiếm quang đâm tới, đánh vào tiên tiên kiếm thai, dùng lực lượng đáng sợ cứng rắn bức lui Diệp Thần Phong. Sức mạnh thật lớn, thiêu đốt hồng mông chi huyết, sức mạnh thân thể của Diệp Thần Phong đã vượt qua 10 tỷ cân. Nhưng chính diện đối đầu đồng diện nam tử, Diệp Thần Phong phát hiện lực lượng của hắn không hề yếu hơn mình, chỉ sợ cũng đã vượt qua 10 tỷ cân, hơi có chút giật mình. Sau một quyền, hai nắm đấm của đồng diện nam tử vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hắn liên tục tung ra những quyền mang uy lực kinh khủng, oanh kích Diệp Thần Phong, muốn dùng lực lượng cường đại đánh nát thân thể của Diệp Thần Phong. Được, vậy chúng ta so xem ai thân thể mạnh hơn. Diệp Thần Phong hiếm khi gặp được đối thủ có lực lượng tương đương với mình, nổi lên lòng hiếu thắng, thu hồi tiên thiên kiếm thai, kích phát lực lượng của năm đại huyệt khiếu, bộc phát lực lượng mạnh nhất chính diện nghênh chiến. Dầm dầm dầm, hai nắm đấm không ngừng va chạm nhau, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng tựa như hủy diệt, làm không gian trong tam trọng thánh quang cảnh rung chuyển. Hai người dùng tốc độ nhanh đánh nhanh, dùng sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ kịch chiến trong một nén nhang, ai cũng không thể làm gì được ai, cũng không ai lùi bước. Lúc này, Diệp Thần Phong quyết đoán đổi chiêu, dưới chân ánh sáng hư ảo lóe lên, bước chân đạp kiếm đột nhiên tăng tốc độ lên gấp 10 lần, nhanh chóng né tránh lôi quang quyền mang của đồng diện nam tử. Vòng ra phía sau hắn, cảm nhận được nguy hiểm xuất hiện sau lưng, đồng diện nam tử theo bản năng xoay người tung hai quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong, tốc độ tàn ảnh. Khi đồng diện nam tử phát hiện, lôi quang quyền mang của mình đánh thủng thân thể của Diệp Thần Phong, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lúc này, linh hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bộc phát, tạo thành một lực mê muội cường đại, đánh vào hồn hải của hắn. Tuy rằng mê muội thuật gây ảnh hưởng đến đồng diện nam tử cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn làm cho phản ứng của hắn chậm lại một chút. Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội, liên tục tung ra hơn 10 quyền, phong tỏa tất cả không gian né tránh của hắn, đánh vào thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Huyền Minh cực đạo, đánh bay đồng diện nam tử. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, chân đạp kiếm bước tiếp cận đồng diện nam tử, đồng thời bốn đại linh cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, diễn hóa thành cực đạo chi lực cực lớn, đánh vào thân thể đồng diện nam tử trong gang tấc, làm vết thương trên người hắn thêm nặng. Bành, thân thể cường tráng của đồng diện nam tử giống như núi cao đụng vào vách không gian cứng rắn, lực va chạm lớn khiến thân thể hắn xuất hiện một chút không khống chế được. Nắm bắt cơ hội hiếm có này, Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, sử dụng tất cả vốn liếng hung mãnh công kích, không ngừng tấn công vào thân thể hắn, chịu những đợt tấn công như thủy triều, vết thương trên người đồng diện nam tử không ngừng tăng thêm, còn sự phản kích của hắn cũng trở nên tái nhợt, vô lực, căn bản không có cách nào bức lui Diệp Thần Phong. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người đồng diện nam tử càng ngày càng nặng, bề mặt thân thể cường tráng xuất hiện các vết nứt. Tốt rồi, có thể kết thúc chiến đấu. Cảm giác được đồng diện nam tử đã hết sức, Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo Hỗn Độn Thần Mộc, cầm Hỗn Độn Thần Mộc trong tay quất vào thân thể cường tráng của hắn, cứng rắn đánh nát cánh tay phải của hắn, máu tươi đầm đìa. Tiếp đó, Tiên Thiên Kiếm Thai cùng Bạch Ngân Kiếm Hồn tan ra hợp lại, hóa thành một vệt hàn quang, đâm rách phòng ngự của hắn, đâm xuyên qua đầu hắn. Bành, đầu đồng diện nam tử nổ tung, thân thể cao lớn của hắn lập tức vỡ vụn, một viên tinh thạch màu đỏ máu cùng một thanh hồng sắc trường kiếm được phong ấn bằng cấm chế cường đại bay ra. Tiểu bối, chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm thứ nhất, phần thưởng là cực phẩm thối thể thạch, huyết thể nguyên thạch và hạ phẩm chân linh thánh khí thực Nhật Thánh Kiếm. Lúc này, một âm thanh hùng hậu vang lên, huyết thể nguyên thạch và thực Nhật Thánh Kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Thần Phong, còn hắn cũng bị truyền tống ra khỏi Tam Trọng Thánh Quang cảnh. Chương 1516, bật ngược, hạ phẩm chân linh thánh khí. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, một tay nắm lấy thực Nhật Thánh Kiếm, gỡ bỏ phong ấn. Tiếp đó, một cỗ khí thế ngay ngắn nghiêm nghị tràn ra từ thực Nhật Thánh Kiếm. Chỉ cần thực Nhật Thánh Kiếm tản ra khí tức, liền vượt qua lục đại cực phẩm thánh bảo mà Diệp Thần Phong đang mang theo. Uy lực của chân linh thánh khí thật không thể tưởng tượng. Nếu như luyện hóa được thực Nhật Thánh Kiếm, mượn sức công kích của nó, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết Nhị Tinh Đạo Tôn. Diệp Thần Phong rất yêu thích thực Nhật Thánh Kiếm, nhưng chỉ bằng thực Nhật Thánh Kiếm để đối kháng Mặc Vũ Thiên Tôn, hắn biết vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải tăng cường thực lực và nội tình hơn nữa mới được. Huyết thể nguyên thạch, cực phẩm thối thể thạch. Tuy rằng Diệp Thần Phong không biết gì về huyết thể nguyên thạch, nhưng một bảo vật được đại năng thiên vực xưng là cực phẩm thối thể thạch, giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Nói không chừng nhờ viên huyết thể nguyên thạch này, ta có thể lột xác thân thể thành huyền thể cảnh. Sau khi nhận được thực Nhật Thánh Kiếm và huyết thể nguyên thạch, Diệp Thần Phong không lập tức luyện hóa, mà thu chúng vào Càn Khôn cảnh, mượn sinh chi linh châu lặng lẽ điều tức, khôi phục lại những tổn thương trên thân thể sau trận chiến với kính tượng thứ nhất. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn hồi phục thương thế, tiến vào Tam Trọng Thánh Quang cảnh, tiếp nhận khảo nghiệm của kính tượng thứ hai, hơi thở thật đáng sợ. Khi tiến vào Tam Trọng Thánh Quang cảnh, nhìn kính tượng thứ hai đeo ngân sắc diện cũ, treo lơ lửng trong độc lập không gian, đồng tử của Diệp Thần Phong không khỏi co rút thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Kính tượng thứ hai này vậy mà không phải Nhị Tinh Đạo Tôn bình thường, mà là Nhị Tinh Đạo Tôn đỉnh phong. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong xác định thực lực của kính tượng thứ hai, không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Với thực lực của hắn, việc không thi triển mệnh hồn thuật ở đây, đối kháng Nhị Tinh Đạo Tôn đã có chút cố hết sức, huống chi là đối mặt với đại năng Nhị Tinh Đạo Tôn đỉnh phong. Bất quá, phần thưởng khảo nghiệm Tam Trọng Thánh Quang cảnh quá mức hấp dẫn. Tầng thứ nhất đã có thực Nhật Thánh Kiếm, hắn có cảm giác rằng nếu mình thông qua tầng thứ hai kính tượng khảo nghiệm, có lẽ sẽ được trung phẩm chân linh thánh kỹ làm phần thưởng. Đánh bại ta, được ban thưởng, thất bại, chết. Ngân diện nam tử phát ra âm thanh lạnh lùng, một thanh Phương Thiên Họa kích nặng đến mấy triệu cân xuất hiện trong tay hắn. Khí thế đắt sợ khiến Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở. Đến đây đi, lúc này, Diệp Thần Phong không còn đường lui. Hắn hít sâu một hơi, triệu hoán Tiên Thiên Kiếm Thai, chuẩn bị nghênh chiến trực diện với Ngân Diện Nam Tử. Ngân Diện Nam Tử di chuyển, một kích ném ra, không gian bạo động, Phương Thiên Họa kích đan sen vô số đạo ý không ngừng lớn lên. Chấn động cả không gian vang lên ong ong, Bạch Ngân Kiếm Hồn, tan ra, cảm nhận được một kích đáng sợ của Ngân Diện Nam Tử. Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, dung hợp Bạch Ngân Kiếm Hồn cùng Tiên Thiên Kiếm Thai, nghênh đón Phương Thiên Họa kích từ trên trời giáng xuống. Hai đại thánh binh va vào nhau, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy cánh tay đau nhức, một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn truyền qua Tiên Thiên Kiếm Thai vào cánh tay. Nếu không có Bạch Ngân Kiếm Hồn hóa giải một phần lực lượng, một kích này đủ sức làm cánh tay hắn bị thương nặng. Sau một kích, ngân diện nam tử nhảy lên cao, cầm phương thiên họa kích tiếp tục tấn công hắn. Hàng loạt ảnh kích bao phủ Diệp Thần Phong, gây áp lực cực lớn cho hắn. Hỗn độn thần mộc ngăn cản, công kích của ngân diện nam tử quá mạnh, mạnh đến mức Diệp Thần Phong không thể chống đỡ, không thể không triệu hồi hỗn độn thần mộc để ngăn cản phương thiên họa kích. Ầm ầm, hỗn độn thần mộc chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng tăng cường sức phòng ngự. Ngân diện nam tử mạnh mẽ bước tới, bộc phát sức mạnh khiến Diệp Thần Phong khó thở, cầm phương thiên họa kích hung hăng đâm vào hỗn độn thần mộc. Lực lượng đáng sợ trực tiếp làm rung chuyển thần mộc, đập về phía sau lưng Diệp Thần Phong. Phốc, không kịp né tránh, Diệp Thần Phong bị hỗn độn thần mộc đánh trúng, cả người run rẩy kịch liệt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã ra xa mấy trăm mét. Nếu không phải thân thể đủ cường đại, một kích này đã có thể làm nổ tung thân thể hắn. Ngươi quá yếu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngân diện nam tử thừa thắng xông lên, cầm phương thiên họa kích tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Muốn một hơi kết thúc trận chiến, giết chết Diệp Thần Phong. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 5.000 năm thọ nguyên, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực hùng hậu, tăng cường thực lực bản thân lên nhị tinh đạo tôn, sức mạnh thân thể và đạo lực trong cơ thể liên tục tăng vọt. Phương thiên họa kích nặng nề chém vào tiên thiên kiếm thai trên đầu Diệp Thần Phong. Uy lực của một kích này của ngân diện nam tử cũng rất đáng sợ. Nhưng nhờ thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, thực lực của Diệp Thần Phong đã gần như ngang bằng với hắn. Sức mạnh thân thể tăng lên vượt bậc, chống lại được đòn tấn công này. Tiếp theo đến lượt ta tấn công. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết cuộn trào trong cơ thể, đột nhiên thi triển thần thông kính tượng, huyễn hóa ra kính tượng phân thân. Sau đó, Diệp Thần Phong thi triển tuyệt chiêu cuối cùng, thiêu đốt ba đại thánh hỏa, thi triển thánh hỏa tam trọng biến, mạnh mẽ tăng thực lực bản thân lên nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Khi ngân diện nam tử cầm phương thiên họa kích đập vỡ kính tượng phân thân gần mình, Diệp Thần Phong đột ngột thi triển nhất tự kiếm trảm, nhanh như tia chớp xé rách hư không, một kiếm đâm vào ngực ngân diện nam tử, phá tan phòng ngự của hắn, xuyên thủng ngực hắn. Dù thân thể bị xuyên thủng, ngân diện nam tử cũng không hề chậm lại, hắn cầm phương thiên họa kích, khuấy động đạo ý đáng sợ, hung hãn chém về phía Diệp Thần Phong. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng né tránh đòn đánh của phương thiên họa kích, vòng ra sau lưng đối thủ, thời gian gia tốc, chém, chưa kịp để ngân diện nam tử phản ứng, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc gấp đôi thời gian, lập tức tung ra ba kiếm, đâm trúng thân thể ngân diện nam tử, khiến vết thương trên người hắn thêm nặng. Dưới những đòn tấn công thời gian gia tốc liên tục của Diệp Thần Phong, thế công của ngân diện nam tử dần bị áp chế, thương thế trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ngân diện nam tử chỉ là một con rối khảo nghiệm, chỉ biết giết chóc, không biết lùi bước, nên dù thương tích đầy mình, thế công của hắn cũng không hề chậm lại. Đáng ghét, sinh mệnh chi lực bắt đầu biến mất. Diệp Thần Phong kịch chiến với ngân diện nam tử hơn 2 canh giờ. Đột nhiên cảm thấy sinh mệnh chi lực trong cơ thể bắt đầu suy giảm. Lập tức lo lắng, nếu sinh mệnh chi lực cạn kiệt, hắn sẽ trở về nhất tinh đạo tôn, có thể sẽ bị ngân diện nam tử lật ngược thế cờ. Cuối cùng thất bại trong cuộc khảo nghiệm, đánh mất huyết mạch, hỗn độn thần mộc, chấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm tiên thiên kiếm thai nghênh đón phương thiên họa kích của ngân diện nam tử. Khi hai đại thánh bảo va chạm, tạo ra lực phản chấn mạnh, khiến cả hai đều mất kiểm soát. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc chấn áp lên đầu ngân diện nam tử, tạm thời làm chậm hành động của hắn. Thành bại nhất cử ở đây, cổ kiếm ta. Tận dụng cơ hội ngân diện nam tử chậm chạp, Diệp Thần Phong dồn hết đạo ý, sức mạnh bản thân, một kiếm vung lên cao, kiếm đạo, sát đạo nhanh chóng diễn biến, thời gian lưu tốc gấp đôi càng tăng thêm uy lực cho một kiếm này. Bành, mặt nạ bạc vỡ nát, đầu ngân diện nam tử bị một kiếm của Diệp Thần Phong xuyên thủng. Bóng kiếm đáng sợ trực tiếp làm nổ tung đầu hắn, tan biến trong hư không. Ngay khi sinh mệnh chi lực sắp cạn, Diệp Thần Phong đã đâm nổ đầu ngân diện nam tử, hoàn thành cuộc phản kích, vượt qua nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Chương 1517, huyền thể cảnh, không tệ, thông qua nhị trọng kính tượng khảo nghiệm, ban thưởng trung phẩm chân linh thánh kỹ thương mang tam xích kiếm, một viên cực phẩm thánh đan. Âm thanh già nua lại vang lên, một ngọc giản được phong ấn cấm chế mạnh mẽ, một viên thánh đan với 9 đường vân xoắn ốc bay đến trước mặt Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong nhận lấy phần thưởng của mình, hắn cũng bị tam trọng thánh quang cảnh truyền tống ra ngoài. Trung phẩm chân linh thánh kỹ, phần thưởng tầng thứ 2 này đúng như ta đã nghĩ. Diệp Thần Phong rất hài lòng với phần thưởng nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Đặc biệt là thương mang tam xích kiếm, giống như được chế tạo riêng cho hắn vậy, một khi lĩnh ngộ chắc chắn sẽ trở thành chiêu sát thủ đắc lực nhất của hắn. Khiến hắn không thể chờ đợi muốn lĩnh hội, nhưng yêu cầu về cảnh giới để tu luyện thương mang tam xích kiếm rất cao. Ít nhất là nhất tinh đạo tôn, khiến hắn không thể nào luyện tập, chỉ có thể tạm gác lại, làm thế nào để vượt qua tầng thứ 3 khảo nghiệm đây? Diệp Thần Phong cẩn thận thu ngọc giản tu luyện thương mang tam xích kiếm. uống một viên sinh mệnh trái cây để phục hồi 5.000 năm thọ nguyên đã mất. Ngồi xuống đất, suy nghĩ phương pháp vượt qua tầng thứ 3 khảo nghiệm, sau khi chứng kiến độ khó của nhị trọng kính tượng khảo nghiệm. Hắn cảm thấy tam trọng kính tượng khảo nghiệm có lẽ còn khó khăn hơn. Nếu liều lĩnh thử thách có thể sẽ mất mạng, nhưng nếu vượt qua được, phần thưởng sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần Phong đưa ra quyết định, đó là sẽ trùng kích nhục thể cảnh giới ở đây, rồi tăng cảnh giới lên lục tinh đạo thánh cực hạn, nếu có thể khiến thân thể lột xác đến huyền thể cảnh, lại đưa thực lực bản thân lên lục tinh đạo thánh cực hạn. Diệp Thần Phong cảm thấy tỷ lệ vượt qua tam trọng kính tượng khảo nghiệm của mình sẽ vượt qua 8 phần, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, trước hết trùng kích nhục thể cảnh giới. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không lấy huyết thể nguyên thạch ra, mà lấy một cây thối thể linh vật phẩm giai cực cao, nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, tăng cường sức mạnh thân thể, làm nền tảng vững chắc cho việc trùng kích huyền thể cảnh. Thối thể linh vật Diệp Thần Phong ăn vào tuy có giá trị không nhỏ, nhưng thân thể hắn quá mạnh, một cây thối thể linh vật gần như không có tác dụng rèn luyện đáng kể. Tuy nhiên, hắn có rất nhiều thối thể linh vật, kiên trì luyện hóa, từ từ rèn luyện thân thể và ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Diệp Thần Phong đã luyện hóa tổng cộng 17 gốc thối thể linh vật giá trị cực cao. Hoàn thành việc rèn luyện sơ bộ cho cơ thể, khiến huyệt thần môn trong Cương Châu có dấu hiệu lột xác. Huyết thể nguyên thạch, luyện hóa, sau khi luyện hóa hết thối thể linh vật, Diệp Thần Phong lấy huyết thể nguyên thạch màu đỏ máu ra, ngửa đầu nuốt vào bụng, điều khiển cửu chuyển hóa thần biến luyện hóa. Dưới sự luyện hóa của cửu chuyển hóa thần biến, huyết thể nguyên thạch giải phóng nguyên lực màu đỏ ngòm tinh thuần, bị Diệp Thần Phong cưỡng ép luyện hóa vào huyệt thần môn, tăng tốc quá trình lột xác của Cương Châu. Huyết thể nguyên thạch ở thiên vực là thối thể nguyên thạch cực kỳ quý hiếm. Rất nhiều người đi theo con đường luyện thể ở thiên vực sẵn sàng trả bất cứ giá nào để mua được một viên huyết thể nguyên thạch, thật mạnh mẽ, mới 3 ngày mà Cương Châu trong huyệt thần môn đã xuất hiện huyền lực. Ước tính tối đa 7 ngày nữa, ta có thể tu luyện thân thể đến huyền thể cảnh, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể và Cương Châu trong huyệt thần môn. Diệp Thần Phong vừa mừng vừa sợ, loại bỏ mọi tạp niệm trong đầu, tiếp tục vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến toàn lực luyện hóa huyết thể nguyên thạch, lột xác thân thể, tăng cường sức mạnh. Cùng lúc đó, Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân cũng liên tục đột phá cảnh giới. Nhờ dung hợp một lượng lớn năng lượng tinh thuần, Thiên Ngoại Thiên mà Bắc Minh chi chủ để lại hoàn toàn mô phỏng theo không gian quy tắc của thiên vực, nên Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đột phá cảnh giới mà không gặp phải sự khảo nghiệm của thế giới đấu hồn đại lục. Hô, cuối cùng cũng đột phá đạo tôn cảnh giới rồi. Liên tục dung hợp năng lượng tinh thuần, Linh Ngư đã phá tan xiềng xích cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo tôn. Thần viên huyết mạch và chân thần huyết mạch trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Còn Hỏa Kỳ Lân từ lâu đã đột phá đến huyền cấp thánh thú, tương đương nhị tinh yêu tôn. Tuy nhiên, vực ngoại chiến trường quá nguy hiểm, đạo tôn, yêu tôn vào đó gần như không có cơ hội sống sót. Ngay cả đạo đế đại năng cũng phải cẩn thận, nên Bắc Minh chi chủ tiếp tục rót năng lượng vào hai người họ để tăng thực lực. Việc đột phá cảnh giới điên cuồng như vậy rất dễ dẫn đến cảnh giới bất ổn định. Nhưng Bắc Minh chi chủ tin rằng, nếu để Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân rèn luyện một thời gian ở vực ngoại chiến trường, thì dù cảnh giới không ổn định cũng sẽ được củng cố. Trong khi Linh Ngư và Hỏa Kỳ Lân điên cuồng tăng cảnh giới, Diệp Thần Phong cũng luyện hóa huyết thể nguyên thạch, thành công khiến Cương Châu trong huyệt thần môn lột xác thành huyền châu. Một bước đạt đến huyền thể cảnh, sức mạnh thân thể trực tiếp đạt 450 triệu. Khả năng phòng ngự thuần túy của thân thể đạt đến trung phẩm thánh khí. Nếu thiêu đốt hồng mông chi huyết, phòng ngự có thể đạt thượng phẩm thánh khí, còn mạnh hơn cả thượng cấp thánh thú bình thường. Sau khi thân thể lột xác, Diệp Thần Phong không nghỉ ngơi, uống viên cực phẩm thánh đan kia, thử tu luyện thực lực nhất tinh đạo thánh đến mức tận cùng. Cực phẩm thánh đan tan ra trong cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức giải phóng dược lực mênh mông, tán loạn trong kinh mạch, phá hủy cơ thể và ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng nhờ thân thể đã tu luyện đến huyền thể cảnh quá mạnh, cùng với hỗn độn thần mộc ở tâm mạch, hắn dễ dàng trấn áp dược lực trong cơ thể, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa, tăng cường thực lực. Thời gian trôi nhanh, một tháng thoáng qua. Sau hơn một tháng luyện hóa, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thụ cực phẩm thánh đan, củng cố cảnh giới, đồng thời tăng thực lực lên lục tinh đạo thánh cực hạn. Cực phẩm thánh đan quả nhiên mạnh mẽ, một viên đan dược đã khiến đạo lực trong cơ thể ta gần như đầy tràn. Diệp Thần Phong nhổ ra một ngụm chọc khí, lấy phá tôn thánh đan ra, trực tiếp nuốt vào bụng, mượn dược lực mạnh mẽ của phá tôn thánh đan, tiếp tục tăng thực lực, chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm cuối cùng. Dược lực trong phá tôn thánh đan rất đặc biệt, có xác suất lớn giúp lục tinh đạo thánh trực tiếp đột phá lên nhất tinh đạo tôn. Bình cảnh cảnh giới đang giãn ra. Không lâu sau khi ăn phá tôn thánh đan, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện bình cảnh cảnh giới của mình đã buông lỏng. Điều này khiến hắn vui mừng, nhanh chóng vận chuyển phệ hồn quyết, đẩy nhanh quá trình luyện hóa phá tôn thánh đan, tiếp tục phá vỡ bình cảnh, tăng cường thực lực. Tạch tạch tạch, sau khoảng một ngày, vết nứt đã xuất hiện trên bình cảnh cảnh giới, một luồng đạo lực tinh khiết và mạnh mẽ hơn từ vết nứt dần dần thấm ra, giúp Diệp Thần Phong chạm đến nhất tinh đạo tôn. Khi các vết nứt trên bình cảnh ngày càng nhiều, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhanh chóng, khi cảm giác mình sắp đột phá đến nhất tinh đạo tôn. Hắn đột ngột dừng tu luyện, mượn hỗn độn thần mộc cưỡng ép phong ấn dược lực còn lại của phá tôn thánh đan. Nếu đột phá lên nhất tinh đạo tôn, thực lực của tam trọng kính tượng sẽ đạt tứ tinh đạo tôn. Đến lúc đó hắn càng không có cơ hội, nên bây giờ là thời cơ tốt nhất để hắn khiêu chiến tam trọng kính tượng. Đã đến thời điểm khiêu chiến tam trọng kính tượng cuối cùng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiến vào tam trọng thánh quang cảnh, khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng. Chương 1518, một kích cuối cùng. Ngươi thật sự đã quyết định muốn khiêu chiến tam trọng kính tượng. Nếu như thất bại, ngươi sẽ bị kính tượng giết chết, tất cả của ngươi đều sẽ tan thành bọt nước. Khi Diệp Thần Phong đi vào tam trọng thánh quang cảnh, một giọng nói già nua vang lên bên tai, nghiêm túc nhắc nhở, vãn bối đã quyết định, sẽ không lùi bước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói chắc như đinh đóng cột, được thôi, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, giọng nói già nua biến mất, trong không gian thánh quang cảnh xuất hiện vô số quang ảnh. Một người đàn ông đeo mặt nạ vàng, dáng người nhỏ gầy, tay cầm hai thanh thất tinh trường kiếm, từ thân thể tỏa ra kiếm ý mãnh liệt, xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong, kiếm ý thật đáng sợ. Người này am hiểu kiếm đạo có lẽ còn hơn ta. Diệp Thần Phong lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn phát hiện tam trọng kính tượng không chỉ là cao thủ tam tinh đạo tôn cực hạn mà còn là một kiếm đạo cao thủ. Ong ong, đột nhiên hai luồng ánh mắt sắc bén như kiếm xuyên qua mặt nạ vàng bắn ra. Kim diện nam tử cầm hai thanh thất tinh trường kiếm chất lượng cao, đan xen kiếm ý cường đại, tấn công về phía Diệp Thần Phong, tốc độ thật nhanh. Thấy kim diện nam tử trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, Diệp Thần Phong theo bản năng sử dụng kiếm bộ để né tránh, nhưng tốc độ tấn công của kim diện nam tử quá nhanh, kiếm quang cắt không gian trực tiếp phong tỏa không gian né tránh của Diệp Thần Phong, khiến hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của hắn. Suy suy, hai tiếng xé rách chói tai vang lên, Diệp Thần Phong bị hai kiếm của kim diện nam tử đánh bay ra ngoài. Trên thân thể, nơi được bảo vệ bởi thánh bảo trung phẩm, xuất hiện hai vết kiếm sâu hoắm, để lộ xương trắng và máu tươi không ngừng chảy ra. Sau khi làm bị thương Diệp Thần Phong, kim diện nam tử tạo ra vô tận gió kiếm, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, thánh hỏa tam trọng biến. Nhận thấy sự đáng sợ của kim diện nam tử, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt huyết mạch, mượn tam trọng thánh hỏa tăng thực lực bản thân lên đỉnh phong nhị tinh đạo tôn, toàn lực chống lại kim diện nam tử. Bành bành, một loạt tiếng nổ kiếm dày đặc vang lên. Diệp Thần Phong với thực lực tăng vọt nhanh chóng chống lại công kích của kim diện nam tử, nhưng hắn vẫn bị từng luồng kiếm quang kinh người đẩy lùi. Lợi hại, chiến lược của tam trọng kính tượng này quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết cuộn trào trong cơ thể, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị thi triển thiên địa tinh ấn vừa mới lĩnh ngộ, quyết đấu với kim diện nam tử. Kim diện nam tử tung một kiếm, trong hư không xuất hiện một luồng kiếm quang chói mắt hơn cả mặt trời, xé rách không gian, đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Thiên địa tinh ấn, vệ thần não cực nhanh phân tích quỹ đạo tấn công của kiếm này. Ba đại linh cấp đạo đồ, cùng với lực lượng vượt quá 1,3 tỷ cân, nhanh chóng tụ lại, hóa thành một phương đại thủ ấn ẩn chứa thiên địa nhật nguyệt. Đánh tan kiếm quang, buộc kim diện nam tử phải lùi lại. Thiên địa tinh ấn, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã nắm giữ chiêu này. Kim diện nam tử, vốn bị thiên địa tinh ấn đánh sập không gian, bị thương nhẹ, lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo, đến lượt ta tấn công. Diệp Thần Phong không mù quáng thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt sinh mệnh để tiếp tục tăng thực lực, mà triệu hồi ra Bạch Ngân kiếm hồn, tấn công kim diện nam tử. Bạch Ngân kiếm hồn tuy mạnh, nhưng đối với ta uy hiếp có hạn. Kim diện nam tử hừ lạnh một tiếng, cầm hai thanh thất tinh kiếm nghênh đón, liên tục chém ra kiếm quang đẩy lùi Bạch Ngân kiếm hồn. Thời gian gia tốc, lúc này, Diệp Thần Phong đột ngột tăng gấp đôi tốc độ thời gian. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kim diện nam tử, bộc phát lực lượng vượt quá 1,3 tỷ cân, đánh vào ngực hắn. Khi một quyền của Diệp Thần Phong đánh trúng thất tinh kiếm đang ở trước ngực kim diện nam tử, một lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, hung hãn đánh lên người hắn, khiến hắn lùi lại ba bước. Chiến lực của ta không bằng ngươi, nhưng lực lượng của ta hơn xa ngươi. Sau khi dùng một quyền đẩy lùi kim diện nam tử, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, vừa thi triển thời gian gia tốc, vừa bộc phát lực lượng vượt quá 1,3 tỷ cân, liên tục tấn công kim diện nam tử, muốn dùng sức mạnh của mình để áp chế thế công của hắn. Nhưng thực lực của kim diện nam tử quá kinh khủng, hắn đã diễn hóa kiếm đạo đến mức tận cùng, một đạo kiếm mang chia ra từ thân thể hắn, như một đóa hoa kiếm đang nở rộ, xé rách không gian, không cho Diệp Thần Phong cơ hội tiếp cận. Thiên địa tinh ấn, không thể tiếp cận. Diệp Thần Phong hơi dùng lực chân phải, cả thân thể bay lên không trung, khống chế ba đại linh cấp đạo đồ cùng với lực lượng vượt quá 1,3 tỷ cân tụ lại trước người, hóa thành một đại thủ ấn đáng sợ, đánh sập một vùng không gian rộng lớn, tấn công kim diện nam tử. Dưới đòn tấn công hủy diệt của thiên địa tinh ấn, thân hình kiếm liên của kim diện nam tử vỡ nát. Ngay sau đó, kim diện nam tử phân ra một phân thân kính tượng, đồng thời tấn công Diệp Thần Phong từ hai bên. Khi Kim Diện Nam Tử chém nát phân thân kính tượng, Diệp Thần Phong thi triển thời gian gia tốc, một lần nữa áp sát, dùng thân thể có thể so với thượng phẩm thánh khí làm vũ khí, hung hãn va vào ngực Kim Diện Nam Tử. Mặc dù Kim Diện Nam Tử phản ứng cực nhanh, dùng thất tinh song kiếm chắn ngang ngực để chống lại cú va chạm mãnh liệt này, nhưng lực lượng bùng nổ từ thân thể Diệp Thần Phong vẫn khiến hắn lùi lại ba bước. Khi Kim Diện Nam Tử gắng gượng ổn định lại thân thể mất khống chế, Diệp Thần Phong một lần nữa dùng lực chân như một ngọn núi không thể lay chuyển, lại lao vào đánh vào Kim Diện Nam Tử, đẩy hắn lùi lại. Trong khi Diệp Thần Phong không tiếc dùng thân thể làm vũ khí, bộc phát lực lượng kinh thiên động địa, liên tục tấn công Kim Diện Nam Tử, Bạch Ngân Kiếm Hồn cũng nhân cơ hội tấn công, liên tục phát động công kích, phân tán sự chú ý của hắn, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Thứ Nguyên Trảm bị áp với thế công, Kim Diện Nam Tử không hề hoảng loạn. Khi hắn hóa thân thành kiếm đạo để đối đầu với Diệp Thần Phong, đột nhiên hắn cùng thất tinh song kiếm hòa làm một, chém ra một đạo kiếm trảm cao vài chục trượng, xé rách không gian, nhanh hơn tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, một kiếm chém bay Diệp Thần Phong, suýt chút nữa xé nát thân thể của hắn, vốn có thể so sánh với thượng phẩm thánh khí. Xong rồi, một kiếm trọng thương Diệp Thần Phong, Kim Diện Nam Tử tiếp tục thi triển Thứ Nguyên Trảm tấn công, muốn thừa cơ hắn trọng thương để giết chết hắn. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không thi triển Mệnh Hồn Thuật, mà đưa ra một quyết định táo bạo, đánh cược một phen, nhất tinh đạo tôn, đột phá, đạo lực toàn thân Diệp Thần Phong tăng vọt, phá tan bình cảnh, đột phá lên cảnh giới nhất tinh đạo tôn, thực lực bản thân tăng lên gấp mười mấy lần, lực lượng cơ thể càng tăng thêm, vượt quá 1,5 tỷ, khi cảnh giới của Diệp Thần Phong đột phá, Kim Diện Nam Tử ngay lập tức cảm nhận được, cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên, nhưng khi thực lực của Kim Diện Nam Tử vừa tăng lên, Diệp Thần Phong đã thi triển Thiên Địa Tinh Ấn ở cự ly gần. Lực lượng tăng vọt phá hủy Thứ Nguyên Trảm của Kim Diện Nam Tử, hung hãn đánh vào người hắn, uy lực của Chân Linh Thánh Kỹ đánh hắn lên giữa không trung, cả thân thể vỡ tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, Bạch Ngân Kiếm Hồn lao lên, không đợi Kim Diện Nam Tử tăng cảnh giới, chớp lấy cơ hội phòng ngự của hắn tan vỡ, một kiếm phá tan đầu hắn, đánh nổ đầu. Chương 1519, Thanh Loan Thánh Cung. Tiểu bối, ngươi thực sự không tệ, đã nghĩ ra cách này để đánh bại Tam Trọng Kính Tượng. Sau khi Diệp Thần Phong tung ra một kích cuối cùng, đánh nát đầu Tam Trọng Kính Tượng, trong Tam Trọng Thánh Quang cảnh xuất hiện vô số quang ảnh, hợp thành một dáng người cao lớn, đôi mắt như chứa đựng cả trời trăng sao. Tiền bối, ngươi chính là phụ thân của Linh Ngư. Mặc dù người đàn ông trước mắt chỉ là hình ảnh, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi run rẩy, đoán được thân phận của người này. Không sai, ta là Bắc Minh Chi Chủ, phụ thân của Linh Ngư. Bắc Minh Chi Chủ gật đầu nói, tiểu bối, đa tạ ngươi đã chiếu cố Linh Ngư, Thanh Loan Thánh Cung này ta xin tặng cho ngươi. Nói rồi, một tòa cung điện nạm hai chim thanh loan, trên bề mặt khắc rất nhiều đường vân cổ xưa, toát ra hơi thở hùng hậu cổ kính, xuất hiện trong Tam Trọng Thánh Quang cảnh, bay về phía Diệp Thần Phong, hơi thở thật đáng sợ. Thanh Loan Thánh Cung này là Chân Linh Thánh Bảo. Khi Diệp Thần Phong nắm lấy Thanh Loan Thánh Cung, hắn cảm nhận rõ được sự đáng sợ của nó, hắn không nghi ngờ gì, cấp bậc của Thanh Loan Thánh Cung này chắc chắn vượt quá cực phẩm thánh bảo, đạt đến cấp bậc Chân Linh Thánh Khí. Không sai, Thanh Loan Thánh Cung này là bảo vật ta vô cùng yêu thích. Cấp bậc đạt đến trung phẩm Chân Linh Thánh Khí, nếu ngươi có thể phát huy được uy lực của nó, với thực lực của ngươi, dễ dàng vượt cấp giết người là điều có thể. Bắc Minh Chi Chủ gật đầu nhẹ, giới thiệu cặn kẽ, tạ tiền bối đã ban bảo vật, biết được cấp bậc và uy lực của Thanh Loan Thánh Cung. Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, cảm kích nói, không, người cần nói cảm tạ phải là ta, nếu không có ngươi, hai cha con ta có lẽ không có ngày gặp lại. Bắc Minh Chi Chủ lắc đầu nói, à phải rồi tiểu bối, ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Ta dự định một thời gian ngắn nữa sẽ đưa Linh Ngư, Hỏa Kỳ Vân và Thập Phương đến thiên vực vực ngoại chiến trường để các nàng rèn luyện. Các nàng không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa. Tiền bối, ngươi còn sống. Diệp Thần Phong ngạc nhiên, lộ ra một tia vui mừng, có thể xé rách ranh giới không gian, trực tiếp đưa Linh Ngư, Hỏa Kỳ Vân đến thiên vực, đủ để chứng minh Bắc Minh Chi Chủ còn sống. Nếu không thì trải qua nhiều năm như vậy, chỉ bằng những chuẩn bị mà hắn đã để lại, không thể nào nghịch thiên đến vậy. Ừ, ta không chết, ta còn sống. Bắc Minh Chi Chủ gật đầu nói. Năm đó, kết cục vốn đã định là phải chết, nhưng vận khí ta không tệ, gặp được một vị tiền bối cao nhân đã cứu ta. Tiền bối, người cứu ngươi có phải là Thái Nhất tiền bối? Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến chủ nhân Phệ Thần Não. Thăm dò hỏi, tiểu bối, rốt cuộc ngươi là ai? Nghe Diệp Thần Phong thốt ra Thái Nhất, Bắc Minh Chi Chủ lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng vô vàn vì sao, chiếu thẳng vào Diệp Thần Phong, dường như muốn nhìn thấu hắn. Ta chỉ là một tiểu bối, chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà nhận được một món bảo vật của Thái Nhất tiền bối. Thấy Bắc Minh Chi Chủ có vẻ thất thố, Diệp Thần Phong đoán rằng người cứu ông chính là Thái Nhất. Và Thái Nhất có lẽ chính là nhân vật đáng sợ mà phụ thân ông từng nhắc đến. Người ẩn mình ở Đấu Hồn Đại Lục, ta biết ngươi là ai, ta đã nghe Thái Nhất tiền bối nhắc đến ngươi. Bác Minh Chi Chủ đột nhiên nở nụ cười nói, được thôi, nể mặt Thái Nhất tiền bối, ta sẽ cho ngươi thêm một phần cơ duyên. Nói rồi, Bác Minh Chi Chủ đột nhiên phá tan tam trọng thánh quang cảnh, thi triển đại thần thông, luyện hóa tam trọng thánh quang cảnh thành ba viên năng lượng quang đoàn tinh thuần, treo lơ lửng giữa không trung. Tiểu bối, ba viên Bắc Minh chi linh này ta giao cho ngươi, luyện hóa chúng, thực lực của ngươi có thể tiếp tục tăng lên, xem như ta báo đáp ân tình của Thái Nhất tiền bối. Bắc Minh chi chủ, sau khi cưỡng ép luyện hóa tam trọng thánh quang cảnh, linh hồn trở nên suy yếu, chậm rãi nói, tiền bối, trước khi linh ngư các nàng phi thăng thiên vực, vãn bối có thể gặp lại các nàng một lần không? Diệp Thần Phong thỉnh cầu, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, gặp mặt cũng không cần. Bắc Minh chi chủ lắc đầu nói, chờ đến một ngày ngươi phi thăng thiên vực, ta nghĩ các ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Được rồi tiểu bối, ngươi cứ tu luyện cho tốt ở đây, chờ ngươi luyện hóa ba viên Bắc Minh chi linh này là có thể rời đi. Bắc Minh chi chủ nói, được. Diệp Thần Phong không cố nài, thông qua thái độ của Bắc Minh chi chủ, hắn đoán linh ngư có lẽ đang kế thừa truyền thừa của ông, và hắn cũng không nhờ Bắc Minh chi chủ giải quyết những phiền toái bên ngoài, bởi vì hắn sợ Bắc Minh chi chủ ra tay sẽ khiến thiên tộc nắm bắt được thông tin về ông, gây ra rắc rối lớn hơn. Tiểu bối, hẹn gặp lại, ta nghĩ chúng ta cũng sẽ có ngày gặp mặt. Vừa nói, bóng dáng linh hồn của Bắc Minh chi chủ trở nên hư vô, biến mất trước mắt Diệp Thần Phong. Hô, sau khi Bắc Minh chi chủ biến mất, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ điều chỉnh trạng thái. Khi hắn hoàn toàn khôi phục thương thế, đưa trạng thái bản thân trở về tốt nhất, há miệng nuốt một viên Bắc Minh chi linh to bằng quả nhãn, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Bắc Minh chi linh tan ra, lập tức phóng thích một nguồn năng lượng khổng lồ như thủy triều vỡ đê, tràn ngập cơ thể Diệp Thần Phong, tản loạn khắp các kinh mạch của hắn. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau truyền đến từ cơ thể, khống chế hỗn độn thần mộc chấn áp nguồn năng lượng đang nổi lên này, cực nhanh luyện hóa. Bắc Minh chi linh này thực sự quá mạnh mẽ, nếu ta luyện hóa hết ba viên Bắc Minh chi linh này, ta chắc chắn có cơ hội tu luyện đến đỉnh phong nhị tinh đạo tôn. Diệp Thần Phong biết cảnh giới đạo tôn rất khó tu luyện, như đế huyền thiên tôn tu luyện mấy trăm ngàn năm vẫn chỉ dừng ở đỉnh phong nhất tinh đạo tôn, nhưng ba viên Bắc Minh chi linh mà Bắc Minh chi chủ để lại cho hắn quá mạnh, năng lượng chứa đựng tuyệt đối vượt qua cực phẩm thánh đan, không ngừng lột xác cơ thể hắn, tăng tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn. Ước chừng nửa tháng trôi qua, Diệp Thần Phong rốt cuộc đã luyện hóa được một viên Bắc Minh chi linh, đưa cảnh giới vừa mới đột phá không lâu của mình lên đỉnh phong nhất tinh đạo tôn. Tiếp đó, hắn lại nuốt viên thứ hai Bắc Minh chi linh, trùng kích nhị tinh đạo tôn chi cảnh. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đột phá nhị tinh đạo tôn chi cảnh, nói không chừng có cơ hội phá giải phong ấn ma bạt trong thân thể. Đến lúc đó ma bạt sẽ có được lục tinh ma tôn chi cảnh, hoàn toàn có cơ hội đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa Bắc Minh chi linh, Linh Ngư cùng Hỏa Kỳ Lân đã nhanh chóng tăng lên thực lực. Thực lực của Linh Ngư lại tăng lên không ít, đạt đến nhị tinh đạo tôn, còn Hỏa Kỳ Lân cũng mơ hồ có dấu hiệu tiến hóa thành cực hạn của thiên cấp thánh thú. Nếu Hỏa Kỳ Lân có thể tiến hóa thành thiên cấp thánh thú, vậy nó sẽ có được thực lực lục tinh yêu tôn, đủ để ứng phó với những nguy hiểm ở vực ngoại chiến trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua nửa tháng, trong vòng một tháng này, Diệp Thần Phong mượn năng lượng bàng bạc của Bắc Minh chi linh, một lần hành động phá tan bình cảnh, đột phá đến nhị tinh đạo tôn chi cảnh, thực lực tăng vọt hơn 10 lần, đồng thời lực lượng thân thể lần nữa tăng lên, đạt đến 600 triệu cân, rốt cuộc đột phá nhị tinh đạo tôn rồi. Ngay khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong mở đôi mắt thâm thúy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh hãi, việc có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới nằm ngoài dự liệu của hắn. Điều này cũng giúp hắn có được căn cơ vững chắc nhất để phi thăng thiên vực. Bắc Minh chi linh, luyện hóa. Diệp Thần Phong bỏ ra mấy ngày củng cố nhị tinh đạo tôn chi cảnh, rồi nuốt viên Bắc Minh chi linh thứ ba vào bụng, tiếp tục luyện hóa để tăng thực lực. Rốt cuộc, dưới sự luyện hóa không ngừng của Diệp Thần Phong, hắn đã hoàn toàn luyện hóa ba viên Bắc Minh chi linh, tu luyện thực lực bản thân tới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong chi cảnh. Chương 1520, thương mang tam xích kiếm. Ma bạt, đi ra, củng cố nhị tinh đạo tôn đỉnh phong chi cảnh. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi ma bạt ra, phá cấm. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế đạo lực cường đại trong cơ thể rót vào thân thể ma bạt, cưỡng ép phá giải phong ấn trong thân thể ma bạt. Dưới sự phóng thích đạo lực không ngừng của Diệp Thần Phong, phong ấn trong cơ thể ma bạt càng ngày càng lỏng lẻo, dần dần xuất hiện vết rách, thực lực ma bạt cũng theo từng lớp cấm chế vỡ tan mà tăng lên nhanh chóng, vượt qua lục tinh ma thánh, đạt đến nhất tinh ma tôn. Thực lực ma bạt tăng lên, Diệp Thần Phong trong lòng an tâm, tiếp tục phóng thích đạo lực cường đại phá giải từng lớp phong ấn trong cơ thể ma bạt. Rốt cuộc, sau 3 ngày 3 đêm cố gắng không ngừng, một lớp phong ấn trong cơ thể ma bạt đã bị phá vỡ. Một cỗ ma lực khiến Diệp Thần Phong hô hấp cũng khó khăn bạo phát từ trong thân thể ma bạt, cứng rắn đẩy lùi Diệp Thần Phong hơn 10 mét. Lục tinh ma tôn, cảm nhận được thực lực của Ma Bạt sau khi phá vỡ một lớp phong ấn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, với thực lực của Ma Bạt hiện tại, coi như không thể đánh chết Mặc Vũ Thiên Tôn, cũng có thể đánh bại hắn. Ta biết các ngươi khẳng định đang thủ hộ bên ngoài không có đi. Lập tức ta sẽ cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một vòng sát khí. Sau khi cởi bỏ một lớp phong ấn trong cơ thể Ma Bạt, Diệp Thần Phong không lập tức rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, mà lấy Ngọc Giản Tu Luyện Thương mang Tam Xích Kiếm ra. Khống chế Phệ Thần Não thẩm thấu vào, suy diễn khẩu quyết tu luyện Tam Xích Kiếm, thử tu luyện, nếu như hắn có thể tu luyện thành Thương mang Tam Xích Kiếm, thêm thượng phẩm chân linh thánh khí, hắn cảm giác mình có thể đánh chết Tứ Tinh Đạo Tôn. Tu luyện Thương mang Tam Xích Kiếm yêu cầu cấp bậc thấp nhất là Đạo Tôn chi cảnh. Đủ thấy chiêu này uy lực kinh khủng cỡ nào, bất quá, trong cơ thể Diệp Thần Phong chảy xuôi Hồng Mông chi huyết, căn cơ tu luyện càng thêm vững chắc, khi hắn đột phá nhất tinh đạo tôn, đạo lực trong cơ thể hắn biến thành màu vàng kim chói mắt, cấp bậc vượt xa đạo tôn bình thường. Hôm nay, khi đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, kim sắc đạo lực trong cơ thể hắn trở nên càng tinh thuần cường đại, hoàn toàn có thể chống đỡ việc tu luyện Thương mang Tam Xích Kiếm. Thương mang Tam Xích Kiếm chỉ có một thức, nhưng uy lực lại lớn đến kỳ diệu, một kiếm chém ra, có thể đem đạo đồ và đạo lực triển khai đến mức tận cùng, diễn hóa đại đạo bao la mờ mịt, giết chết hết thảy sinh linh. Thương mang Tam Xích Kiếm quả nhiên rất khó tu luyện. Trước đây, Diệp Thần Phong chỉ mất 3 ngày để tu luyện Thiên Địa Tinh Ấn. Nhưng khi tu luyện Thương mang Tam Xích Kiếm, hắn lại chậm chạp không thể nắm bắt được tinh túy của chiêu này. Hắn khống chế Phệ Thần Não liên tục suy diễn, bỏ ra gần nửa tháng mới tìm được một chút manh mối. Bất quá, so với Tiểu Thành, vẫn còn một quãng đường rất dài phải đi, nhưng hắn cũng không gấp gáp, tiếp tục khống chế Phệ Thần Não không ngừng suy diễn. Trong khi Diệp Thần Phong tu luyện Thương mang Tam Xích Kiếm ở Thiên Ngoại Thiên, cuộc hỗn chiến giữa ba nước ở Trung Ương Thần Quốc cũng phát triển đến giai đoạn ác liệt. Các thế lực lớn, đứng đầu là Cửu Thiên Thần Quốc, đã quét ngang rất nhiều thành trì của Kỳ Lân Thần Quốc và Bát Kỳ Thần Quốc, đánh chết phần lớn cao thủ của hai đại thần quốc, ngay cả rất nhiều đại năng thượng cổ chưa chết của hai đại thần quốc cũng chết dưới tay Đế Diệt, Thiên Tôn và Đế Cửu Thiên. Khi Cửu Thiên Thần Quốc một đường quét ngang, tiến gần đến hoàng thành Kỳ Lân Thần Quốc, Đế Diệt, Thiên Tôn và Đế Cửu Thiên đều nhận được cảnh cáo từ thượng cổ Yêu Tôn và Ma Tôn, lại nhận được mệnh lệnh của Mặc Vũ Thiên Tôn, nhưng bọn họ không để ý tới, tiếp tục phát động quốc chiến, thay đổi bố cục của trung ương thế giới, bao vây Kỳ Lân Hoàng Thành. Đế Diệt, chẳng lẽ thiên tộc các ngươi muốn cùng yêu tộc và ma tôn ta không chết không thôi? Một thượng cổ yêu tôn thân cao hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn như một người khổng lồ giận dữ nhìn Đế Diệt, Thiên Tôn và Đế Cửu Thiên, giọng nói vang như sấm rền, chấn động khiến các cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đau màng nhĩ. Không ít chiến thú hoàng thực lực không đủ bị chấn động đến chảy máu ở cả bảy lỗ. Hừ, thế giới này vốn dĩ là của thiên tộc ta, thời đại của yêu và ma các ngươi đã qua rồi. Đế Diệt, Thiên Tôn toàn thân lưu động thiên chi lực, đạp trên một đám mây, lạnh lùng đáp trả, tốt, tốt, hôm nay ba tộc chúng ta không chết không thôi. Đại chiến không thể tránh khỏi, hoàn toàn chọc giận thượng cổ yêu tôn và ma tôn, bọn họ triệu hồi ra cực phẩm thánh bảo của mình, đánh về phía Đế Cửu Thiên và Đế Diệt, Thiên Tôn, cùng bọn họ giao chiến trên 9 tầng trời, giết. Trong khi mấy đại tôn cấp cao thủ kịch chiến, cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc tấn công Kỳ Lân Hoàng Thành, cùng cao thủ của hai đại thần quốc kịch chiến trong Hoàng Thành, chiến hỏa đáng sợ lan đến cả Kỳ Lân Hoàng Thành, tường thành kiên cố bị phá hủy, rất nhiều kiến trúc nổi tiếng trong Kỳ Lân Hoàng Thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các cao thủ của ba hoàng tộc không ngừng chết trong cuộc quốc chiến, làm bị thương nguyên khí. Yêu Đế hình chiếu, thấy cao thủ Cửu Thiên Hoàng tộc thế như trẻ tre áp sát Kỳ Lân Hoàng Cung, thượng cổ yêu tôn đẫm máu trong trận chiến phẫn nộ, triệu hồi Yêu Đế hình chiếu, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, thề sống chết bảo vệ truyền thừa của yêu tộc. Đệ tử Cửu Thiên Hoàng tộc nghe lệnh thu binh. Ngay khi thượng cổ yêu tôn triệu hồi Yêu Đế hình chiếu, Đế Diệt, Thiên Tôn và Đế Cửu Thiên lập tức dẫn cao thủ Cửu Thiên Hoàng tộc rút lui, triệt thoái khỏi Kỳ Lân Hoàng Thành. Nhìn đại quân Cửu Thiên Hoàng tộc đột ngột rút lui, thượng cổ yêu tôn do dự một chút, vẫn cố kiềm chế lửa giận trong lòng, từ bỏ việc sử dụng sát khí lớn của Kỳ Lân thần quốc. Cửu Thiên Hoàng tộc, các ngươi chờ đó cho ta, chờ chúng ta khôi phục nguyên khí, sẽ không chết không thôi với các ngươi. Nhìn Kỳ Lân Hoàng Thành hỗn độn, mắt thượng cổ yêu tôn đỏ ngầu, âm ngầm thề, cuộc quốc chiến giữa ba nước kết thúc ở đây vì thượng cổ yêu tôn triệu hồi Yêu Đế hình chiếu. Nhưng cuộc chiến này đã thay đổi bố cục của trung ương thế giới. Các thế lực lớn, đứng đầu là Cửu Thiên thần quốc, thừa cơ chiếm đoạt phần lớn lãnh thổ của hai thần quốc Kỳ Lân và Bát Kỳ, nghiễm nhiên đã trở thành bá chủ tuyệt đối của trung ương thế giới. Tuy nhiên, trên mặt Đế Diệt, Thiên Tôn và Đế Cửu Thiên không hề có vẻ vui mừng. Ngoài việc kiêng kỵ các hình chiếu cấp đế của hai đại thần quốc, bọn họ còn lo lắng cho Mặc Vũ Thiên Tôn ở Thanh Thiên tộc giới. Bởi vì Đế Diệt, Thiên Tôn mơ hồ đoán được thực lực của Mặc Vũ Thiên Tôn, một đại năng lục tinh thiên tôn đủ để quét ngang tất cả các thế lực ở trung ương thế giới. Ai, Diệp thiếu, Mặc Vũ Thiên Tôn hạ giới, ngươi biết sao? Đế Cửu Thiên nhẹ nhàng thở dài trong lòng, lo lắng, ngay khi Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn lo lắng Mặc Vũ Thiên Tôn hạ giới sẽ mang đến biến hóa mới cho đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong kiên nhẫn tu luyện thương mang tam xích kiếm hơn 3 tháng. Dần dần nắm bắt được tinh túy của chiêu thức này, một kiếm vút lên cao, thần kiếm ba thước ngang trời chém xuống, kiếm uy đáng sợ diễn hóa đại đạo bao la mờ mịt, thôn nạp cả một phương thiên địa, một kiếm mang theo vô tận đạo uẩn, một kiếm có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần, một kiếm đánh xuống, không gì không phá, vạn vật tịch diệt, tạch tạch tạch, bị Diệp Thần Phong thi triển thương mang tam xích kiếm công kích. Không gian bích bền bị một kiếm này xé rách một vết nứt kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Với một kiếm này, không cần nói tam tinh đạo tôn, tứ tinh đạo tôn cũng phải tiêu diệt. Hô, rốt cuộc đã nắm bắt được tinh túy của thương mang tam xích kiếm rồi. Uy lực của trung phẩm chân linh thánh kỹ quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn sâu vào thiên ngoại thiên. Linh Ngư, ta rời đi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau ở thiên vực. Chương 1521, một trưởng trấn sát. Đã 2 năm rồi, nhân tộc tiểu tử kia sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ hắn đã chết ở thiên ngoại thiên rồi sao? Ẩn mình ở bên ngoài thiên ngoại thiên, kiên nhẫn chờ đợi gần 2 năm, nhưng vẫn chưa thể đợi được Diệp Thần Phong. Điều này khiến Đế Huyền Thiên Tôn dần có chút nóng nảy. Lông mày cau chặt nói, truyền thừa mà Bắc Minh chi chủ để lại không phải dễ dàng có được. Bất quá tiểu tử kia có thể đi vào không gian bên trong thiên ngoại thiên, đủ thấy hắn có quan hệ nhất định với Bắc Minh chi chủ. Hẳn sẽ không chết trong thiên ngoại thiên. Mặc Vũ Thiên Tôn ngồi trong một bụi cây rậm rạp, bình tĩnh nói, trên mặt không hề lộ vẻ hoảng hốt, trong lòng hắn lại càng hy vọng Diệp Thần Phong có thể nhận được truyền thừa lớn nhất của Bắc Minh chi chủ, như vậy khi đánh chết Diệp Thần Phong, hắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Mặc Vũ Thiên Tôn, hiện tại bố cục trung ương thế giới đã bị Đế Diệt và Đế Cửu Thiên làm nhiễu loạn hoàn toàn. Chúng ta nên xử trí hai kẻ phản đồ này như thế nào? Đế Huyền Thiên Tôn luôn chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.